Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 918, C 918, con xúc sinh đáng chết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Linh Nguyệt không thể ngờ rằng, vừa tiến vào khu vực thánh mộ không bao lâu, một đệ tử của Cửu Nguyệt Linh Cung đã chết ở đây. Con xúc sinh đáng chết này. Hàn Linh Nguyệt nghiến răng, gương mặt thanh tú tao nhã trở nên sát khí lạnh lùng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hắc Kim Ma Mãng Vương. Cô ta đưa bàn tay ngọc hướng về phía hư không. Thanh trường kiếm lạnh lùng kia lại bay trở lại. Sau khi nắm lấy nó, cô ta chém xuống về phía Hắc Kim Ma Mãng Vương. Xoạt, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí xé nát bầu trời. Hóa thành một đạo kiếm quang dài trăm trượng. Từ trên trời rơi xuống. Thân thể của Hắc Kim Ma Mãng Vương tuy rằng rất lớn, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt. Chỉ thấy cái đuôi khổng lồ vung lên, vô số tảng đá nổ tung. Thân thể nó nhanh chóng né tránh một đạo kiếm chém xuống. Tiếp đó, nó lại một lần nữa lao về phía các nữ đệ tử khác của Cửu Nguyệt Linh Cung với tốc độ nhanh như chớp. Từ con ngươi đỏ ngầu hăn lên những vết đỏ bê ắn ra hai tia giận dữ máu lạnh. Thân mãng xà cũng khuấy động linh khí của trời đất xung quanh. Lùi lại, Hàn Linh Nguyệt hét lớn. Các nữ đệ tử nhướng mày, nhanh chóng lùi lại. Hàn Linh Nguyệt dùng đôi mắt đẹp nhanh chóng nhìn về phía Trần Mộc. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Mộc hiểu ý cô. Tiến lên một bước, kiếm vực mở rộng, bao trùm trời đất nơi này. Tiếp đó, hai tay hắn đưa ra, thái cổ ma kiếm như một luồng ánh sáng bản lên trời. Hóa thành trăm đạo linh kiếm trên bầu trời, mang theo một vòng lửa rực rỡ. Xê ấm vào cơ thể của Hắc Kim Ma Mãng Vương. Huỳnh huỳnh, hàng trăm đạo linh kiếm tiến vào mặt đất. Từng tia lửa nhanh chóng bê ấn ra, nối tiếp nhau, gợn lên một ý cảnh kiếm đạo thần bí. Hắc Kim Ma Mãng Vương dường như nhận ra điều gì đó, phát ra một tiếng gầm dữ tợn. Sau đó thân mãng xà vung lên lao ra với tốc độ nhanh như chớp, dường như muốn rời khỏi phạm vi bị hàng trăm đạo linh kiếm vây quanh. Muốn chạy sao? Đã muộn rồi. Khóe miệng Trần Mộc nhếch lên một đường cung lạnh lùng. Một tay ấn vào phong ấn, vỗ lên mặt đất, Cửu U kiếm vực, thiên địa ngục tù. Lập tức, những cột kiếm linh khí dài 10 trượng từ dưới lòng đất đồng thời bay lên trời. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm trời đất, tạo thành một lồ ân lửa. Hắc Kim Ma Mãng Vương chưa kịp chạy ra đã bị giam trong lồ ân lửa. Ầm ầm. Hắc Kim Ma Mãng Vương gầm lên một tiếng dài. Thân mãng xà to lớn như quả núi đập vào lồ ân lửa. Tiếng gầm chói tai vang vọng. Linh Nguyệt cửu kiếm. Thân thể mảnh khảnh của Hàn Linh Nguyệt lao tới. Đôi tay nhẹ nhàng khép lại. Kiếm ý tiến hóa. Trường kiếm lạnh lùng hóa thành chín đạo Linh Nguyệt. Cắt xuyên hư không. Mang theo ánh trăng thần bí. Bà N ra từng cái một lên người Hắc Kim Ma Mãng Vương. Huỳnh, kiếm khí đáng sợ tàn bạo xé toạc ra mãng xà màu vàng đen. Máu phun ra, Hắc Kim Ma Mãng Vương đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Khí tức sinh mệnh biến mất, dần dần trở nên yên tĩnh. Hàn Linh Nguyệt vung hai tay, lưỡi kiếm chém xuyên qua thân mãng xà, lấy ra một túi mật rắn to bằng nắm tay. Túi mật rắn của Hắc Kim Ma Mãng Vương cũng là bảo vật cực kỳ quý hiếm của thiên địa. Và đương nhiên không thể lãng phí. Cách chương.